Chàng rể chiến thần, chương 2204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2204, mặc dù bị Dương Chấn đánh bại nhưng Lý Trọng cũng khiến anh phải trả một cái giá rất lớn. Bây giờ lão ta không chống lại nổi một đòn của Đậu Hầu, thế mà Dương Chấn lại có thể đối đầu trực diện với đối phương mà vẫn không thua. Từ lúc bị Dương Chấn đánh bại đến lúc này chưa đến một giờ đồng hồ, thế mà thực lực của Dương Chấn lại tăng lên đến thế. Dương Chấn cũng đang rất kinh ngạc. Sau khi đối đầu với Đậu Hầu, anh cảm thấy nắm đấm của mình cứ như đấm vào sắt thép vậy. Một cơn đau nhói từ nắm tay truyền đến, nháy mắt đã lan đến toàn bộ cánh tay. Giờ phút này, Dương Chấn gần như chắc chắn rằng lớp kim loại sáng bóng trên cơ thể của Đậu Hầu chính là sản phẩm công nghệ cao và là loại sản phẩm công nghệ cao có đặc tính chất lỏng phi Newton. Toàn thân Đậu Hầu đều được bao phủ bởi lớp vật chất này mà vẫn có thể di chuyển thoải mái. Tuy nhiên, khi va chạm vào một quyền của Dương Chấn, nắm đấm của Đậu Hầu dường như hóa thành sắt thép ngay lập tức. Bùm, Đậu Hầu không cho Dương Chấn có cơ hội phản ứng, một cú đấm khác lại ập đến. Anh cũng tung ra một cú đấm, tương tự với cảm giác vừa rồi, khi nắm đấm của đối phương chịu va chạm mạnh thì sẽ biến thành sắt thép. Sau cú đấm đối đầu này, Dương Chấn không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng lùi về phía sau vài chục mét. Khi nhìn về phía Đậu Hầu, sự nghiêm túc trong mắt anh đã rõ nét hơn. Cả cơ thể Đậu Hầu dường như đều được phủ một tầng sản phẩm công nghệ cao có đặc tính chất lỏng phi Newton nên cho dù Dương Chấn có dùng bao nhiêu sức mạnh đi nữa, anh cũng không hề làm tổn thương được Đậu Hầu mà ngược lại còn tự làm mình bị thương. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu Chấn mà phải lùi về phía sau ư, chẳng lẽ ngay cả cậu ấy cũng không phải đối thủ của Đậu Hầu? Thượng quan Hoàng đứng bên cạnh Lý Trọng nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vết thương của Lý Trọng đã được sơ cứu đơn giản, lúc này lão ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trầm giọng nói. Hiện giờ Đậu Hầu cực kỳ đáng sợ, nhất là đôi mắt của hắn ta, chúng còn có thể bắn ra tia sáng cường độ cao, đã không còn là con người nữa rồi. Thượng quan Nhu đột nhiên nghiêm nghị nói. Tôi nghe nói có một nhà khoa học điên tên là Black Doctor, cậu ta nắm trong tay rất nhiều kỹ thuật công nghệ cao, thậm chí cậu ta còn tự biến mình thành nửa người robot. Bây giờ những thứ xảy ra trên người Đậu Hầu có lẽ chính là sản phẩm công nghệ cao, chỉ có thế này mới giải thích được rõ ràng thôi. Nhưng có người nói Black Doctor đã chết rồi mà, vậy chuyện của Đậu Hầu là như thế nào? Chẳng lẽ là có nhà khoa học điên khác giành được kỹ thuật công nghệ cao của Black Doctor và cải tiến cơ thể của Đậu Hầu? Lý Giang Hùng cũng khẽ gật đầu. Tôi cũng có nghe nói về Black Doctor. Theo lời đồn thì cậu ta không luyện võ nhưng lại sử dụng công nghệ cao để tự biến mình thành một con quái vật với sức mạnh siêu phàm cảnh. Không nhiều người biết đến Black Doctor. Sau khi nghe Thượng quan Nhu và Lý Giang Hùng nói những chuyện liên quan đến ông ta thì những cao thủ hàng đầu xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Đậu Kính, gần đây Đậu Hầu có tiếp xúc với người ngoài hay từng rời khỏi nhà họ Đậu không? Thượng quan Hoàng bỗng nhiên nhìn Đậu Kính, hỏi. Đậu Kính là người quyền lực nhất nhà họ Đậu hiện nay và cũng là người nắm rõ về chuyện của Đậu Hầu nhất. Nhất thời, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía Đậu Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kính suy nghĩ một lát rồi nặng nề nói. Nửa tháng trước, ông ấy có rời khỏi Hoàng Thành một thời gian. Còn về chuyện đi đâu thì ông ấy không hề nói với ai cả. Xem ra, lần ra ngoài vào nửa tháng trước chính là thời điểm ông ta được cải tạo. Cách chương.